Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ đang đứng trong văn phòng, đều lui ra ngoài, đóng cửa lại, cách Trương.